Chương 36, Đệ nhị ma lực nguyên. Chương 36, Đệ nhị ma lực nguyên đem này bản liên quan với đệ nhị ma lực nguyên thư đưa cho Hunter sau. Lữ Trác thu cánh tay về, nhẹ nhàng đặt ở mũi dưới ngửi một cái, nghe thấy được một mùi thơm sau đó. Lữ Trác cười cười hài lòng, liền nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu xuất hiện vô tận dòng suy nghĩ. Nhìn Lữ Trác dáng vẻ, Hunter vô lực tiếp nhận quyển sách kia, sau đó đứng lên, nâng chung trà lên ai, thật là một đại gia nha. Hunter bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, đem nước trà đưa tới sau, liền cầm lấy quyển sách kia, vừa nhìn, liền không nhịn được si mê. Quyển sách này, đối với nàng sức hấp dẫn lớn vô cùng. Bởi vì lợi dụng A-Cop em mở ra đệ nhị ma lực nguyên sau, nan nở dê thực lực của chính mình đồng dạng có thể tăng vọt một đoạn Lữ Trác bên kia, mặc dù là hắn, muốn đem hai cái tương tự, nhưng không như thế siêu á không gian phép thuật hoàn toàn phân tích đồng thời hỗn hợp, QNZ là độ khó rất cao. May là hắn đã sớm hiểu rõ siêu á không gian phép thuật linh hồn, hiện tại chỉ cần đem cái này vô hình chi nguyệt triệt để phân tích xuất đến, trên căn bản coi như hoàn thành hơn nửa nhiệm vụ. Cái này tốc độ cũng không nhanh, đại khái dùng hơn một tháng thời gian. Cái kia đem Lữ Trác gọi tới xì nghị viên họ vừa, ở mất đi này đoạn ký ức sau đó, trực tiếp quên Lữ Trác người này. Mà dẫn đến hậu quả là, Lữ Trác nên ngang được ở Hunter nơi này, dĩ nhiên không ai biết duy nhất biết đến Hunter cùng si Egen, hoặc là có nhược điểm, hoặc là chính là sợ hãi không muốn đối kháng, vì lẽ đó Hunter chỉ có thể ngầm thừa nhận tình huống như thế. Bất quá, muốn chiêm món hời của ta, không dễ như vậy Hunter nhìn Lữ Trác, ra giá quả đấm nhỏ. Nay một tháng tới nay, các loại đấu trí so dũng khí. Đương nhiên, mỗi lần đều là na nở dê chịu thiệt. Coi như là Lữ Trác nhất thời không tra. Bị na nở dê trình đến, nhưng thực lực nghiền ép. Dẫn đến đùn tở các loại thủ đoạn, tỉ như cờ âm ở ma trận, lao tủ cơ quan, bất luận là đồ vật gì đều là chẳng có tác dụng gì có. Một khi Lữ Trác trúng chiêu, giải thoát sau đó, đều sẽ đưa nàng kéo tới đánh một trận cái mông. Trong lúc vô tình, giữa hai người xuất hiện một loại kỳ quái cảm tình, nói yêu cu nở dê không tính, nói hận nhưng cũng có chút nghiêng. Cho tới đến Lữ Trác chuẩn bị rời đi ngày đó. Hunter chỉ cảm thấy tâm tình rất là không tốt. Hơn một tháng thời gian, Lữ Trác hoàn toàn đem vô hình chi nguyệt phân tích thấu triệt, đồng thời đem vô hình chi nguyệt cùng linh hồn dung hợp thành một cái càng mạnh hơn siêu á không gian chặt đứt phép thuật, nguyệt chi hồn. Có phép thuật này, Lữ Trác chỉ cần ở Eadland, theo ẻ đỏ lặt phép thuật linh hồn đi, đưa chúng nó từng cái toàn bộ dung hợp thành nguyệt chi hồn, biến thành pháp thuật của chính mình liền có thể. Hơn nữa bởi vì đặc thù duyên cớ, ẻ đỏ lặt bên kia QNZ sẽ không có bất kỳ phát hiện. Mãi đến tận Lữ Trác cảm thấy thời cơ thành thục, có thể một lần tách ra hai cái thế giới liên hệ thời điểm. Đương nhiên, coi như phát hiện cũng không sao, Lữ Trác tất nhiên hội đi một chuyến ẻ đỏ lặt, đem thế giới kia toàn bộ quét ngang một lần. So với Eadland, ẻ đỏ lặt chỉ có thể nói quá nhỏ yếu. Bất luận cái nào thánh thập đại ma đạo, đi tới hẳn là đều có thể quét ngang. Coi như là cái kia phép thuật long. Thánh thập đại ma đạo không cách nào xúc phạm tới nó, chỉ cần cùng nó đối với háo ma lực. Đợi được ẻ đỏ lặt ma lực tiêu hao hết, dĩ nhiên là thắng lợi. Hunter, đang làm gì thế đâu? Lữ Trác đi lặng lẽ đến đang ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm thủy tinh cầu Hunter. Nhẹ nhàng hướng về trên người nàng một nằm ngoài, một mùi thơm nhất thời phả vào mặt. Một phần là xử nữ mùi thơm ngát, một phần nhưng là tóc của nàng hương, có A-Cop M-N-N-G, sinh hoạt hàng ngày thực sự quá đơn giản bất quá, cái gì rửa giấy gội đầu loại hình, A-Cop M quét qua liền ok. Tuy rằng A-Cop M không cách nào đối với sinh mạng tác dụng, nhưng đối với những cái kia cho bụi loại hình đồ vật, nhưng là quét đi xà cờ hở sánh xanh. Hunter đối với Lữ Trác loại này quái dày đã gần như quen thuộc, mặt không hề cảm xúc đáp lại nói, ta ở thử biểu thị đệ nhị ma lực nguyên mở ra. Âu ngươi đã nghiên cứu xong xuôi, đồng thời học được sử dụng Lữ Trác trên mặt lộ ra một phần thần sắc mừng rỡ, trực tiếp đem đầu cu nở dê khoát lên trên bả vai của nàng, nhẹ nhàng hướng về na nở dê vành thai thổi một cái nhiệt khí. Ai Hunter bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay vỗ một cái, đem này đưa về phía na nở dê ngực ma chảo xóa sạch. Sau đó xoay người, lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười, nói, đúng nha, đã thành công, ngươi muốn thử một chút sao? Ân thử xem liền thử xem. Lữ Trác vuốt cằm, hơi suy tư, liền cười ha ha, không chút nào bị cho rằng chuột trắng nhỏ giác ngộ. Thấy Lữ Trác đáp ứng rồi, Ún thở con người nơi sâu xa lóe qua một tia cười thầm, tuy rằng na nở dê không có đối với người tư nở dê làm thí nghiệm, nhưng cũng biết, này quá trình nhất định là vô cùng thống khổ, đến lúc đó chính mình liền có cơ hội, đem đáng chết này lưu manh bắt thân, đến hảo hảo trà đạp một phen mới được. Ý nghĩ trong lòng có chút tà ác, nhưng Ún thở trên mặt nhưng mang theo vẻ mỉm cười, nói, được, vậy ngươi bé ngoan nằm trên ghế salon đi. Đúng rồi. Quá trình này khả năng có chút đau nha, ngươi cần phải nhẫn lại, có muốn hay không ta đem ngươi trói lại đến này, đừng đùa ta được rồi, ta nhưng la không chỗ nào không biết thần A tuyệt đối không phải có chút đau, là phi thường đau, bất quá điểm ấy thống khổ, không tính là gì, trực tiếp đến đây đi. Lữ chắc cười ha ha, đột nhiên ở Ún tờ trên gương mặt hôn một cái, sau đó sau này đô ra, liền nằm ở trên ghế xà lồng. Bất thình lình bị hôn một tí, Ún tờ mặt cười hơi đỏ lên. Thầm hận nói, cái gì thần, thần côn còn tạm được. Nghĩ như vậy, sắc mặt nàng nhưng khôi phục kiên tĩnh, nhẹ giọng nói, tốt lắm, không nên làm bờ ơ tờ lù nở sư chô nở dê cư na ho yêu. Dứt lời, trong tay nàng một viên tỏa ra ánh sáng màu trắng quả cầu ánh sáng, từ từ bay lên, nhẹ nhàng vừa rơi xuống, liền từ Lữ Trác ngực chui vào. Lữ Trác cu nở dê là người tài cao gan lớn, chút nào chống lại cu nở dê không có làm. Hoàn toàn không để ý Ún tờ lần này nếu như là công kích phép thuật nên làm gì. Này viên quang cầu tiến vào Lữ Trác lồng ngực, nhất thời, một luồng lồng ngực nổ tung cảm giác liền đột nhiên truyền đến, nhưng Lữ Trác chỉ là hơi nhún mày, liền hành cu nở dê không rên một tiếng. Thấy thế, Ún tờ cu nở dê không khỏi âm thầm bội phục, na nở dê nhưng la năng lực đoán ra quá trình này có cỡ nào thống khổ. Bất quá, này còn chỉ là bắt đầu đây. Nghĩ như vậy, Ún thở con ngươi xoay tròn xoay một cái, vô số âm mưu quỷ kế liền bắt đầu ở trong đầu của nàng lóe lên đến, mà Lữ Trác cũng đã không có tâm sự đi quan tâm những thứ này. Nay sợi cảm giác đau đớn, từ ngực bắt đầu, đột nhiên kéo dài, đến thẳng ổ bụng bên trong. Ở di tài thế giới, ma lực nguyên cũng chính là ở đan điền vị trí, mà đệ nhị ma lực nguyên, nhưng là chăm chú sắt bên nó, thậm chí trong đó còn có chứa siêu không gian tính chất. Lần này, đệ nhị ma lực nguyên chính thức mở ra, này sợi đau nhức nhất thời liền tăng vọt, Lữ Trác cái chán cu nở dê là đột nhiên hiện ra mồ hôi lạnh. Sự đau khổ này, còn không tính là gì cắn răng, Lữ Trác ý chí không có một tia so nở dê lớn ở hoàn tỷ hệ sở thế giới, biển sâu 1 vạn mét rèn thể, mới vừa lúc mới bắt đầu, thậm chí so với này còn muốn thống khổ. Có thể Lữ Trác vì trở nên mạnh mẽ, đều nhìn xuống. Kiên trì, nỗ lực. Đây là Lữ Trác căn bản nhất tâm tính.